Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Vu Ly biến mất, 4, chương 572, Vu Ly biến mất, 4, tiểu chủ nhân vì sao tâm sự trùng trùng bộ dáng, phong mạch theo trong viện sum xuê hoa mộc dưới. Đi ra, ẩn tình đưa tình xem hắn, theo mới vừa rồi nàng thư đến phòng bắt đầu. Hắn liền luôn luôn chú ý nàng nhẹ nhàng khóa mày, tựa hồ có tâm sự, Trọng Phong cũng nhất định chú ý tới thôi, nhưng không có hỏi, còn luôn luôn tại nói này chuyện thú vị, không có chuyện gì, Trọng Quy bài trừ vẻ tươi cười đến. Phong Mạch nhìn chằm chằm nàng, sau một lát nâng lên thủ, đầu ngón tay điểm ở của nàng mi tâm, mềm nhẹ đỡ kia khối nhíu lại địa phương, ta không thích nhìn đến ngươi như vậy. Lúc này đây trở về tái kiến ngươi, tựa hồ mỗi lần ngươi đều là bộ này nhíu mày bộ dáng, phải không? Trọng Quỳ quẫn bách ôn nhu bản thân mi, nàng chưa từng có chú ý quá, nàng luôn nhíu mày sao cũng không có đi lần trước Vu Ly cũng nói qua nàng cao mày. Nói nàng không phải hẳn là mất hứng, nhưng là nhân sống trên thế giới này, lại không thể có thể mất hứng a. Vu Ly quá ngây thơ rồi. Là vì Vu Ly sao? Phong Mạch đột nhiên hỏi. Trọng Quỳ ngẩn ra, hắn nhìn ra được đến, cho nên cũng không cần thiết giấu giếm mơ siêu, không biết chúng ta. Luôn luôn là Vu Ly tận tâm tận lực giúp ta tẩy thoát oan khuất. Mà ta sau khi đi ra, nhưng không có thấy hắn, trong lòng có chút lạ quái, người ở vướng bận hắn, Phong Mạch ngữ khí có chút chua xót. Dựa vào một bên thân cây. Tươi cười âm nhu, nhìn xem ta thật khó chịu, ngươi thôi đi, Trọng Quỳ không khỏi cười nói. Vu Ly người này, luôn yên lặng giúp ta làm rất nhiều chuyện, hắn ở bên người ta thời điểm, một chút đều không cần tâm, phảng phất chỉ cần ta nghĩ đến, hắn có thể vì ta làm tốt, thói quen thôi, có người tốt như vậy, hắn bỗng nhiên mất, trong lòng sẽ khó chịu, thói quen thật sự là đáng sợ gì đó. Phong Mạch cười đến phong tình vạn. Chủng, kia về sau ta cũng muốn cả ngày ở ngươi trước mặt lắc lư. Chờ ngày nào đó ta không lắc lư, ngươi sẽ vướng bận ta tìm đánh đâu. Trọng Quỳ làm bộ bốc lên nắm tay. Hắn vội nói, tiểu quai quai, ta sai lầm rồi, ngươi không cần tức giận, đánh ta đi, chật chật. Liền là cái dạng này năm đó tiểu Trọng Quỳ. Chính là bị hắn bộ dạng này cấp lừa gạt thật vô sỉ. Trọng Quỳ xoay người bước đi. Trong lòng bất đắc dĩ cười. Ngươi không thể thói quen Vu Ly. Liền đối ta làm như không thấy nha. Nhớ năm đó, ngươi chán ghét như vậy hắn. Không thể tưởng được hôm nay ngươi hội vướng bận hắn. Thật sự là phong thủy thay phiên chuyển a. Phong Mạch cùng sau lưng nàng thở dài. Trọng Quỳ bước chân bỗng nhiên một chút. Nghĩ tới cái gì? Liền hỏi, ta có chút không lớn nhớ được, ta vì sao chán ghét như vậy Vu Ly, nàng có ấn tượng. Năm đó nàng đối Vu Ly thoáng vẻ mặt ôn hòa, Trọng Phủ Lý mọi người cùng thấy quỷ giống nhau. Nghĩ đến, tiểu Trọng Quỳ đối Vu Ly hẳn là chán ghét đến cực điểm. Tại sao vậy chứ, ngươi tổng nói hắn muốn giết ngươi, Phong Mạch bên môi tươi cười hơi hơi ngưng. Trệ một chút, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đại khái là vì khi đó, Vu Ly luôn bức người uống thuốc, mỗi ngày muốn ăn 3 lần, người nhỏ như vậy, dược như vậy khổ, đương nhiên chán ghét hắn, Trọng Quỳ trong lòng hung hăng địa chấn một chút. Vu Ly muốn giết nàng đúng vậy, nàng nằm mơ thời điểm, mộng tiểu Trọng Quỳ, luôn ở hướng Phong Mạch cầu cứu, Vu Ly cũng luôn cho nàng uống thuốc, mà mơ hồ chung, tiểu Trọng Quỳ đối Vu Ly tâm lý. Chẳng phải thuần túy chán ghét, mà là e ngại, hắn làm sao có thể tưởng muốn giết ta đâu. Trọng Quỳ thì thào nói. Vu Ly đối nàng tốt như vậy, cẩn thận, thậm chí đánh bạc tánh mạng. Hết chương.